Vốn Bắc Nhung cũng đã giao tranh với Mạc Gia Quân hết sức căng thẳng rồi, nên tình hình hiện tại như vậy thì Bắc Nhung cũng không có tổn thất gì, chỉ là bận rộn mấy tháng mà cũng không thu được ích lợi gì mà thôi. Hai tháng trước Định Vương Phi đi Giang Nam, ngồi dưới Hách Liên Chân, Hách Liên Bằng đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì vừa bị thua trận, nên Gia Luật Giã vẫn luôn cực kỳ không chào đón Hách Liên Bằng. Có điều, mấy tháng nay hình như Hách Liên Bằng cũng thay đổi không ít, hoàn toàn không để ý tới thái độ của Gia Luật Giã nữa, mà chỉ im lặng làm chuyện của mình, cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Như thế lại khiến cho ấn tượng của Gia Luật Giã dành cho hắn ta hơi đổi mới một chút. Nghe hắn ta đột nhiên mở miệng, Gia Luật Giã cau mày nói, Diệp Ly đi Giang Nam. Sao ngươi biết? Hách Liên Bằng im lặng, chỉ là ánh mắt lơ đễnh nhìn qua Gia Luật Giã. Hắn thua trong tay Diệp Ly xem như là sự sỉ nhục vô cùng trong đời, nên tất nhiên bất cứ lúc nào trong lòng cũng sẽ chú ý đến Diệp Ly. Chỉ có điều trải qua mấy lần giáo huấn kia, đã không còn làm việc xúc động nữa mà thôi. Hơn nữa Diệp Ly cũng không phải dễ điều tra như vậy. Những cái này cũng là Hách Liên Bằng căn cứ vào các loại manh mối trong mấy ngày gần đây mới đoán ra được đó. Hách Liên Bằng cúi đầu nói, Nghĩa Phụ cũng biết. Chuyện Trấn Nam Vương Phủ và Định Vương Phủ liên thủ tiêu diệt núi Thương Mang chứ. Hách Liên Chân khẽ gật đầu, chuyện lớn như vậy đã phát sinh trước khi hắn đi Giang Nam không lâu, nên tất nhiên Hách Liên Chân biết rõ. Hách Liên Bằng nói tiếp, nhưng mà, sau khi tiêu diệt núi Thương Mang xong, thì công tử Thanh Trần lại mất tích một thời gian ngắn, nhưng trong Ly Thành cũng không có phái bất cứ ai đi xử lý chuyện này. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Ly cũng không có xuất hiện tại trước mặt người khác, cho nên, chắc chắn nàng ta đã đi Giang Nam. Trong mắt Gia Luật Giã hiện lên một tia tức giận trầm giọng nói, lại là Diệp Ly phá rối chuyện lớn của bản vương. Chuyện Mặc Cảnh Lê đột nhiên lùi thời gian xuất binh lại, có liên quan đến Diệp Ly. Hách Liên Bằng gật đầu nói, hẳn là như thế. Cho dù Diệp Ly không đi thì chỉ sợ chuyện kết minh của ba nước cũng sẽ không dễ dàng viên mãn được. Nếu công tử Thanh Trần không có mất tích, thì lúc trước người nên xử lý chuyện này chính là công tử Thanh Trần. Mọi người im lặng, tuy nói như vậy, nhưng dù sao thì công tử Thanh Trần cũng ở ngoài sáng, nên cũng dễ đề phòng hơn một chút. Mà bây giờ, ngay cả chuyện Diệp Ly đã làm những gì ở Giang Nam mà bọn họ cũng không biết. Hách Liên Bằng nói, Định Vương hẳn là muốn tại trước khi đại sở xuất binh đuổi Bắc Nhung chúng ta ra khỏi quan nội. Đến lúc đó hắn ta có thể chuyên tâm đối phó Lôi Chấn Đình và Mặc Cảnh Lê. Gia Luật Giã cười lạnh một tiếng nói, muốn đuổi Bắc Nhung ta ra khỏi biên giới, sao lại có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Các ngươi nói đi, làm thế nào để đối phó Mặc Tu Nghiêu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Gia Luật Giã cau mày nói, Hách Liên Bằng, ngươi nói xem. Hách Liên Bằng trầm giọng nói, sở trường của đại quân Bắc Nhung ta chính là tấn công trực diện. Kỵ binh lại càng am hiểu tập kích bất ngờ, nhưng xác thực là không am hiểu thủ thành. Hiện nay Mặc Gia Quân chiếm thế chủ động, theo cách nói của người Trung Nguyên chính là lấy sở đoàn của mình đánh với sở trường của địch. Thất bại là chuyện có thể đoán trước. Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Gia Luật Giã hỏi. Hách Liên Bằng nói, theo ý kiến của Mạt tướng, có lẽ nên lấy trường tránh đoàn chủ động xuất kích. Toàn bộ Bắc Nhung, ngoại trừ Vương Đình ra, đều căn bản cũng không có tòa thành trì nào đúng nghĩa cả, nên tất nhiên cho tới bây giờ binh sĩ Bắc Nhung đều không cần thủ thành. Bây giờ đột nhiên chuyển công thành thủ, thì tất nhiên sẽ bó tay bó chân không thi triển được. Gia Luật Giã suy tư một lát, rồi nhìn sang Hách Liên Chân, cậu nghĩ sao? Hách Liên Chân gật đầu nói, Bằng Nhi nói có lý, lão phu cũng thấy quân ta thủ thành thật sự là ở vào hoàn cảnh xấu, chẳng bằng chuyển bị động thành chủ động xuất kích. Nếu bàn về kỵ binh, cho dù Bắc Nhung không thắng nổi Định Vương Phủ thì ít nhất cũng là 8 lạng nửa cân. Kỵ binh của chúng ta so Hắc Vân Kỵ lại còn cộng thêm. Tuy Hắc Vân Kỵ đã từng được xưng là binh lực tinh nhuệ nhất của Mạc Gia Quân, nhưng lại không phải là quân chủ lực của Mạc Gia Quân. Quân chủ lực của Mạc Gia Quân vẫn lấy bộ binh bình thường làm chủ, bởi vì địa hình đại sở phức tạp, kỵ binh căn bản không thi triển được. Nhưng Bắc Nhung lại là thảo nguyên rộng lớn. Binh sĩ đều lấy kỵ binh làm chủ, chính thức hợp lại, Hắc Vân Kỵ tuyệt đối không chiếm được phía trên. Mày kiếm của Gia Luật Giã nhíu chặt, nhàn nhạt nhìn Hách Liên Chân với mọi người, nói, bản vương đồng ý với nhận định của cậu và Hách Liên tướng quân. Chúng ta không thể lui được nữa rồi, tin tức của Vương Đình truyền đến mấy ngày nay, Phụ vương đã rất bất mãn với bản vương khi trong vòng nửa năm nay đều không hề có thu hoạch gì. Thậm chí lãnh thổ đã đánh chiếm được trước kia đều đã bị mất đi rất nhiều rồi. Nếu lại thất bại nữa, chỉ sợ phụ vương sẽ rất khó đồng ý phái binh cho chúng ta nữa. Bản thân Bắc Nhung đã hoang vắng, triệu tập binh lực cũng không hề dễ như Trung Nguyên. Đại quân Bắc Nhung bị tổn thất binh lực mấy lần liên tiếp, đã khiến cho Bắc Nhung vương rất bất mãn, lại càng cho ra luật hoàng cơ hội công kích mình. Mặt tướng hiểu rõ, mọi người đứng lên nói. Gia luật giả thỏa mãn gật đầu nói, tốt, lần này liền do cậu và Hách Liên tướng quân lãnh binh. Hách Liên Bằng, đừng để cho bản vương thất vọng nữa đó. Hách Liên Bằng trầm giọng nói, mặt tướng hiểu, xin điện hạ yên tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, mưu kế của phụ vương trong đại doanh Mạc Gia Quân. Mạc Tiểu Bảo vừa nhu thuận ngồi trong một góc lều lớn viết chữ to, lỗ tai vừa lại không quên dựng thẳng lên nghe lén Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly và các tướng lĩnh nói chuyện ở trong lều. Mạc Tu Nghiêu phái hết những tướng lãnh có thể tự mình đảm đương một phía như Lữ Cận Hiền đi Nam Tuyến, nên vì vậy ở chiến trường phía Bắc mà Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly làm thủ lĩnh lại chỉ còn lại có các tướng lãnh trẻ như Vân Đình, Trần Vân. Có điều, người xưa thường nói, nghé con mới sinh không sợ hổ, lần đầu tiên các tướng lãnh trẻ này được giao trọng trách, nên tất nhiên đều có lòng tin tưởng và tràn đầy hùng tâm nhiệt huyết. Trải qua mấy lần thắng trận, lại càng ném luôn tất cả những lo lắng trước đó sang một bên, mỗi ngày, nguyên một đám đều sĩ khí dâng cao. Thần sắc Mạc Tu Nghiêu bình thản nhìn qua các tướng lĩnh trẻ phía dưới, mỉm cười nói, trải qua mấy ngày nay, các vị đều có cảm giác gì? Không bằng nói cho bản vương nghe xem. Các tướng lĩnh nghi hoặc nhìn nhau, lại nhìn thoáng qua Định Vương Phi đang ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười không nói. Vân Đình nói, mấy ngày nay chúng ta đều chiến thắng liên tiếp, vương gia cảm thấy, có gì lạ sao? Mạc Tu Nghiêu cười nói, không có gì lạ cả. Bản vương chỉ muốn hỏi xem các ngươi có ý kiến gì không thôi. Mọi người trầm mặc một hồi, rồi Trần Vân mới nói, mấy ngày nay, mặc dù chúng ta chiến thắng liên tiếp, nhưng hơn phân nửa đều là bởi vì người Bắc Nhung không thiện thủ thành. Nếu như người Bắc Nhung vứt bỏ thủ thành mà đổi thành giao phong chính diện với quân ta, thì chỉ sợ chúng ta sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Trần Vân nói xong, mọi người đều không khỏi trầm mặc. Đúng vậy. Lúc trước bọn họ cũng không phải chưa từng giao thủ với người Bắc Nhung. Nếu quả thật có thể thắng được dễ dàng như vậy thì bọn họ cũng đã không cần đánh lâu như thế. Người Bắc Nhung bưu hãn thiện chiến cũng không phải đụng vào liền vỡ như trong suy nghĩ của bọn họ. Chỉ có điều, mấy ngày nay chiến thắng liên tiếp, nên trong lúc vô tình đã cho bọn họ một loại cảm giác người Bắc Nhung cũng không có gì hơn cái này. Không e ngại kẻ địch là chuyện tốt, nhưng khinh thường kẻ địch của mình quá mức thì lại không phải chuyện tốt gì. Cho nên, đối mặt với ánh mắt cầu trợ của mọi người, thái độ của Diệp Ly cũng không khác bình thường mấy. Kỳ thật, những tướng lãnh như Trần Vân, Vân Đình này cũng đã trải qua rất nhiều năm học tập và rèn luyện trên phương diện hành quân chiến tranh. Bọn họ hiểu biết cũng không thua gì các lão tướng. Điểm khiếm khuyết của bọn họ chỉ là thiếu hụt kinh nghiệm và tâm tính thờ ơ với thắng thua mà thôi. Nhưng tâm tính này lại phải trải qua vô số lần thắng bại thì mới có thể luyện ra được. Điều này cũng đưa đến một kết quả, khi đánh thắng trận, bọn họ sẽ càng dễ đắc ý quên hình hơn các lão tướng, nhưng ngược lại khi thua trận cũng càng dễ suy sụp thất vọng hơn các lão tướng. Trong đại trướng đã trầm mặc một lúc lâu, Mạc Tu Nghiêu mới gật đầu nói, có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Chính là bởi vì mấy ngày nay đắc ý quên hình mà sinh lòng xấu hổ nên lúc này mọi người thấy vương gia cũng không có tức giận, mới rối rít nhẹ nhàng thở ra. Vân Đình do dự một chút, rồi hỏi, chẳng lẽ vương gia có ý là Bắc Nhung rất nhanh sẽ thay đổi chiến thuật sao? Mạc Tu Nghiêu nói, liên chiến liên bại còn không sẽ thay đổi chiến thuật, thì người Bắc Nhung đã thật sự ngu số ở đến hết thuốc chữa rồi. Các ngươi, biết rõ nên làm gì rồi chứ? Mọi người cùng đáp, thuộc hạ đã rõ. Mạc Tu Nghiêu gật gật đầu, cũng không hỏi rốt cuộc bọn họ đã hiểu rõ được gì, mà chỉ nói, đã rõ thì liền lui xuống chuẩn bị đi. Mọi người cáo lui ra khỏi lều lớn. Mạc Tu Nghiêu nghiêng đầu liền nhìn thấy Mạc Tiểu Bảo đang nằm dài trên bàn, gương mặt như đang rất hứng thú nghe mọi người nói chuyện. Thấy các tướng lĩnh đi ra ngoài, trên mặt còn hiện lên một tia tiếc nuối không kịp thu hồi. Mạc Tu Nghiêu hơi hít mắt liếc nó, cái đầu nhỏ của Mạc Tiểu Bảo liền co rụt lại vội cúi đầu làm như đang chăm chú viết chữ. Mạc Tu Nghiêu nhìn con trai, chậm rãi hỏi, buổi nói chuyện lúc nãy, con nghe rõ hết rồi chứ? Mạc Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt to cơ linh mắt liếc nhìn hai bên vài lần, phát hiện Mạc Tu Nghiêu không phải đang nói chuyện với người khác, lúc này mới vội vàng bày ra một nụ cười lấy lòng, thưa phụ vương, đã nghe rõ ạ? Mạc Tu Nghiêu hỏi, nghe rõ cái gì? Mạc Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp, phụ vương nhắc nhở những tướng lãnh kia không thể bởi vì thắng lợi nhất thời mà liền đắc ý quên hình, khinh thường địch thủ của mình. Mấy ngày nay sở dĩ quân ta có thể thắng dễ dàng như vậy, đều là vì quân đội của Bắc Nhung không thiện thủ thành, quân ta lấy sở trường của ta đánh vào sở đoàn của địch. Nếu người Bắc Nhung thay đổi chiến thuật, thì quân ta rất có thể bởi vì chủ quan mà luống cuống tay chân. Mạc Tu Nghiêu khẽ gật đầu, xem như miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của Mạc Tiểu Bảo, nhướng mày nhìn nó, nói, như vậy, con nói xem, nếu đại quân Bắc Nhung giao phong chính diện với chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo nhíu lại suy tư một lúc lâu, rồi đôi mắt liền sáng ngời, vẻ mặt chờ mong nhìn qua Mạc Tu Nghiêu nói, kỵ binh của Bắc Nhung am giao chiến trên vùng hoang vu rộng lớn, tốc độ cực nhanh, chúng ta có thể dẫn bọn chúng vào trong núi. Người Bắc Nhung người quen thuộc địa hình, kỵ binh lại không am hiểu giao chiến trong núi, nên vì vậy chúng ta có thể đánh thắng. Nói xong, Mạc Tiểu Bảo đắc ý nháy mắt, trong mắt to tràn ngập, khen con đi, khen con đi. Mạc Tu Nghiêu cười khẽ một tiếng, khoát tay bắn lên đầu nó một cái, mỉm cười nói, lấy tuổi của con, mà có thể nghĩ được như vậy thì cũng xem như rất tốt rồi. Mạc Tiểu Bảo khẽ giật mình, bất mãn chừng phụ vương nhà mình, đây là khen ngợi sao? Cậu cả và Thái Công chưa bao giờ khen ngợi như vậy. Thái Công đều nói, thần nhi thật thông minh. Cảm giác sâu sắc bị phụ vương nhà mình xem thường, Mạc Tiểu Bảo kiêu ngạo nhào vào lòng Diệp Ly, mẹ, phụ vương bắt nạt con. Diệp Ly buồn cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, lại cười nói, phụ vương của con rõ ràng là đang khen con, sao lại thành bắt nạt con rồi? Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo vểnh lên, nói, Tiểu Bảo mới không phải còn nhỏ đã nghĩ được như vậy là rất tốt rồi. Chủ ý của Tiểu Bảo rõ ràng chính là tốt nhất. Thái Công và cậu cả đều khen Tiểu Bảo thật thông minh. Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, cười nhìn Mạc Tiểu Bảo nói, nhưng những chủ ý này của con, mọi người cũng đều có thể nghĩ ra được, đó cũng không có gì đặc biệt lọi lại cả. Không tin thì con cứ đi hỏi đám Trần Vân xem có phải bọn họ cũng có thể nghĩ ra không. Kỳ thật người lớn khen ngợi trẻ nhỏ thông minh là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa Mạc Tiểu Bảo cũng thật sự cũng hoàn toàn xứng đáng nhận được một câu khen ngợi thông minh từ người khác. Nhưng bất đắc dĩ là, người khen nó cũng không phải là người bình thường. Vì vậy, Mạc Tiểu Bảo khó tránh khỏi liền có cảm giác từng chút một tự cho mình là thông minh nhất thiên hạ. Lúc này mới bị Mạc Tu Nghiêu đả kích nho nhỏ một chút, thì cũng đã có chút không vui rồi. Dựa vào trên đầu gối của Diệp Ly, Mạc Tiểu Bảo nhìn qua Diệp Ly một cách đầy đáng thương. Diệp Ly mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của con trai, nói, hơn nữa phụ vương của con cũng nói rất đúng, con còn nhỏ, lượng kiến thức tích lũy được trong khi đọc sách cũng không có nhiều như người lớn, nên tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện không thể nghĩ ra được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tiểu Bảo của chúng ta không thông minh nha. Ngồi bên cạnh Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, rút từ bên cạnh ra hai quyển sách đưa tới trước mặt Mạc Tiểu Bảo, nói, đọc hết hai quyển sách này, sau đó viết ra tất cả những phương pháp mà con cảm thấy thích hợp với trận chiến này cho cha xem. Nếu viết tốt, bản vương sẽ thừa nhận con rất thông minh. Đôi mắt Mạc Tiểu Bảo sáng ngời, đạt được sự nhận định và khen ngợi của cha, đây đều là chuyện mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cực kỳ khát vọng. Nhưng cách chung sống của Mạc Tiểu Bảo và Mạc Tu Nghiêu lại được sinh ra từ người này đả kích người kia. Tuy bình thường Mạc Tiểu Bảo cũng luôn chán ghét phụ vương, nhưng lại thật sự càng chấp nhất với chuyện nhận được lời khen ngợi của Mạc Tu Nghiêu hơn. Quả nhiên, Mạc Tu Nghiêu vừa nói xong, Mạc Tiểu Bảo liền vươn một tay đoạt lấy sách ôm vào lòng, nói, một lời đã định. Nếu con nghĩ ra được cách hay, thì phụ vương phải dùng cách của con để đối địch. Mạc Tu Nghiêu không chút do dự gật đầu cười nói, không có vấn đề, mấy ngày nay con cứ ở lại trong lều nghiên cứu hai quyển sách này đi. Phụ vương cũng sẽ phái người đưa tới cho con một ít tài liệu của Bắc Nhung để con tham khảo. Chỉ cần biện pháp mà con nói ra có thể qua được cân nhắc và khảo nghiệm, chẳng những bản vương có thể dùng biện pháp của con, mà còn có thể tuyên cáo cho cả khắp thiên hạ. Trận này là do Mạc Tiểu Bảo con đánh, là Mạc Ngự Thần. Mạc Tiểu Bảo bất mãn lại kiêu ngạo nói, Tiểu Bảo cái gì thật sự là quá không hoa lệ rồi, bé cũng không dám tưởng tượng nếu sau khi bé làm ra được chuyện nào đó danh dương thiên hạ, nghe được mọi người thảo luận Mạc Tiểu Bảo định vương phủ thực xxx, thì đó sẽ là loại cảm giác gì? Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, chỉ cần con làm được, thì từ nay về sau, bản vương sẽ không bao giờ gọi con là Mạc Tiểu Bảo nữa. Nhưng trái lại, con phải đứng trước tất cả mọi người trong quân doanh hô to 3 tiếng, bản thế tử tên là Mạc Tiểu Bảo. Được, một lời đã định, quân tử nhất ngôn. Mạc Tu Nghiêu ghét bỏ nhìn thoáng qua 5 ngón tay đang giơ ra của Mạc Tiểu Bảo, lười biếng bồi thêm một câu, khoái mã nhất tiên. Vì vậy, đột nhiên đã có mục tiêu, Mạc Tiểu Bảo ôm lấy 2 quyển sách thật dày nhanh chóng chạy ra khỏi lều, một bên còn quay đầu lại khua tay với Diệp Ly, nói, mẹ, chờ con làm cho người tự hào. Diệp Ly bất đắc dĩ đưa tay che mặt buồn cười. Con trai, tuy mẹ cũng quen gọi con là Mạc Tiểu Bảo, nhưng mẹ cũng vẫn không hy vọng người trong khắp thiên hà cũng đều biết con tên là Tiểu Bảo a. Vương gia, tính kế một đứa bé mấy tuổi, thực sự rảnh rỗi a. Diệp Ly cười mà như không phải cười nhìn Mạc Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, bản vương rõ ràng quang minh chính đại thỏa thuận với nó, sao lại bị gọi thành tính kế rồi? Diệp Ly nói, thật sao? Đợi Tiểu Bảo xem xong 2 quyển sách mà chàng đưa, cộng thêm những tài liệu mà chàng phái người đưa tới, lại còn phải nghĩ ra biện pháp nữa, chỉ sợ cũng đã qua 1-2 tháng rồi đi. Đến lúc đó đừng nói là chuyện làm thế nào để đối phó với kỵ binh Bắc Nhung, chỉ sợ đại cục của chiến sự giữa Mạc Gia Quân và Bắc Nhung cũng đã định luôn rồi. Dù cho Mạc Tiểu Bảo có thông minh thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đứa bé, ở gia đình bình thường, một đứa bé 7-8 tuổi thì cũng chỉ vừa mới học vỡ lòng mà thôi. 2 quyển sách mà Mạc Tu Nghiêu đưa kia không chỉ dày, mà hơn nữa còn cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Ngay cả Vân Đình lúc trước xem quyển sách này cũng phải suy nghĩ 2-3 tháng mới xong, lại càng không cần phải nói tới một đứa bé còn chưa biết hết toàn bộ chữ viết như Mạc Tiểu Bảo. Cho nên, trận đánh cược này, ngay từ đầu đã là cái bẫy được Mạc Tu Nghiêu thiết kế để đả kích Mạc Tiểu Bảo rồi. Ali đã biết rõ, vậy tại sao không nói phá đây? Mạc Tu Nghiêu lại cười nói, có thể thấy được Ali cũng nghĩ rằng bản vương làm đúng, đúng không? Diệp Ly không nói gì, Mạc Tiểu Bảo đúng là hơi tự kiêu rồi. Bằng không thì cũng sẽ không vì một câu xem như cũng là khen ngợi bản thân của Mạc Tu Nghiêu mà đã có phản ứng lớn như vậy. Bị đả kích nho nhỏ một chút cũng không có gì không tốt, dù sao còn có rất nhiều người thỏa mãn lòng tự tin của nó. Diệp Ly hơi bất đắc dĩ nhìn xem gương mặt tuấn tú đang cười đến có chút nguy hiểm của Mạc Tu Nghiêu, nói, coi chừng quay đầu lại nó làm ầm ĩ với chàng. Mạc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói, tiểu tử kia am hiểu nhất chính là Su Cát Tỳ Hung, thích điều may mắn tránh điểm xấu, gió chiều nào ngả theo chiều đó, nó chỉ làm ầm ĩ với nàng thôi. Từ rất lâu trước kia, Mạc Tiểu Bảo đã lĩnh ngộ được ý chí sắt đá của phụ vương của nó, cho nên bình thường cũng sẽ không vô cớ gây ầm ĩ với Mạc Tu Nghiêu. Hơn nữa, mục tiêu của nó là trở nên siêu việt hơn Mạc Tu Nghiêu, sau đó mạnh mẽ dẫm lên đầu phụ vương của nó. Nếu hiện tại đùa giỡn gây sự lười biếng với phụ vương, thì đợi đến lúc sau khi nó thắng được phụ vương lại bị phụ vương truyền bá chuyện này ra, vậy chẳng phải đã khiến cho uy nghiêm của thế tử định vương của nó không còn sót lại chút gì sao? Nghe vậy, Diệp Ly không nhịn được vẻ mặt hắc tuyến. Quả nhiên như Mạc Tu Nghiêu đã dự đoán, ngày hôm sau, đại quân Bắc Nhung đã thay đổi chiến thuật. Không ngồi yên chờ Mạc Gia Quân đến công thành như mọi bữa nữa, mà là đoạt trước một bước xuất lĩnh kỵ binh lao ra khỏi thành, trực tiếp quyết chiến với Mạc Gia Quân trên khu đất nằm cách mấy dặm bên ngoài thành. Tuy Mạc Gia Quân đã có chuẩn bị trước, nhưng lại vẫn bị thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới của Bắc Nhung gây ra không ít phiền toái. Không chỉ nhân số thương vong tăng lên, mà hơn nữa, đừng nói công được thành, ngay cả bên cạnh tường thành cũng đều không có sở đến. Tuy Bắc Nhung cũng có tổn thương, nhưng tối đa cũng chỉ có thể coi là 8 lạng nửa cân, hai bên đều có tổn thương. So với thắng lợi đạt được dễ dàng trước đó kém xa không biết bao nhiêu. Vừa về tới trong doanh, các tướng lĩnh liền tập trung lại rối rít mở miệng thảo luận làm cách nào để đối phó với kỵ binh của Bắc Nhung. Kỳ thật kinh nghiệm đối phó với kỵ binh của Bắc Nhung thì Mạc Gia Quân cũng đã có thể được coi là tương đương phong phú rồi. Dù sao số lần Mạc Gia Quân và Bắc Nhung giao chiến cũng không ít. Hắc Vân kỵ của Mạc Gia Quân có năng lực cường đại như vậy cũng là bởi vì kỵ binh Bắc Nhung mới có. Nhưng giao chiến trên quy mô lớn như thế, trong lịch sử của hai nước cũng không được thấy nhiều. Dù cho năm đó Mạc Gia Quân tổn thất thảm thiết đi nữa, thì cũng là bởi vì các tướng sĩ đó đều uổng mạng mà không phải là chết trận. Nếu như nói là chết trận, thì chỉ sợ còn không nhiều bằng lần này. Bởi vậy, lúc này lại dùng kỵ binh đấu kỵ binh đã có chút không thích hợp rồi. Hắc Vân kỵ phát triển trong mấy năm nay, nhưng nhân số cũng chỉ khoảng 15 vạn. Ngược lại Bắc Nhung lại trên cơ bản tất cả đều là kỵ binh. Mọi người có ý kiến gì hay? Trần Vân hỏi. Bên cạnh, Tôn Diệu Võ cười hắc hắc nói, ngựa của Bắc Nhung đúng là rất lợi hại, nhưng nếu như ngựa của bọn chúng đều không chạy nổi thì... Tôn Diệu Võ cũng xem như võ tướng xuất thân nơi hoang dã, nên xưa nay cách đánh trận đều hơi hèn hạ. Vân Đình hơi khó hiểu, cau mày nói, hạ độc chiến mã của bọn chúng ư. Nhưng chiến mã là căn bản của đại quân Bắc Nhung, chắc chắn bọn chúng sẽ phái người trông coi nghiêm ngặt, muốn hạ độc. Coi như là có Kỳ Lân hỗ trợ thì chỉ sợ là rất khó. Huống chi, nhiều chiến mã như vậy phải cần bao nhiêu thuốc mới có thể hạ độc hết được toàn bộ. Hơn nữa, còn phải đồng thời tiến hành mới có thể thành công, nhưng hơn 10 vạn chiến mã. Cái này cần bao nhiêu người đi hạ độc? Tôn Diệu Võ tức giận trắng mặt liếc hắn ta nói, đương nhiên không phải phái người đi hạ độc, chỉ sợ phái người đi ám sát Gia Luật Giả còn có xác suất cao hơn hạ độc chiến mã. Mọi người sống chung lâu, nên cũng đều hiểu rõ tính tình của từng người. Vì thế Vân Đình nghe vậy cũng không tức giận, mà chỉ nhìn Tôn Diệu Võ nói, vậy ngươi có ý kiến gì không? Cũng không thể chỉ nói một câu vô ích như vậy a. Tôn Diệu Võ cười nói, sao bản tướng quân lại có thể nói nhảm được chứ? Chúng ta có thể làm như vậy. Cúi người xuống, Tôn Diệu Võ nói khẽ vài câu vào bên tai Vân Đình. Nghe vậy, con mắt Vân Đình sáng lên, ghé vào bên tai Trần Vân nói nhỏ một hồi. Mọi người vây quanh đống lửa, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Dường như biện pháp của Tôn Diệu Võ như đã khai mở suy nghĩ của bọn họ. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói đến khí thế ngất trời. Ta cảm thấy có thể như vậy. Vân Đình nói. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Chu Mẫn đắc ý nói. Kỳ thật ta cảm thấy như vậy lại càng hay. Trần Vân bổ sung nói. Ở một nơi kín đáo gần đó, Diệp Ly đứng bên người Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn đám tướng lãnh đang vây quanh một đống lửa thảo luận kịch liệt giữa doanh trại, cười nói, xem ra lời nhắc nhở trước kia vẫn có tác dụng, trận hôm nay ngược lại hoàn toàn không làm suy giảm tinh thần của bọn họ, mà trái lại càng có ý chí chiến đấu hơn. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, nếu như ngay cả chút khó khăn không được tính là phiền toái ấy đều không vượt qua được, thì bọn họ cũng không có tư cách đứng trong Mạc Gia Quân nữa. Tu Nghiêu cảm thấy biện pháp của bọn họ có tác dụng không? Có tác dụng hay không thì ngày mai cứ nhìn xem sẽ biết. Ngày hôm sau trên chiến trường, vừa mới khai chiến, đủ các loại biện pháp kỳ quái của Mạc Gia Quân đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trên lưng ngựa của Mạc Gia Quân có treo một bao cỏ khô vào một bao thức ăn yêu thích của ngựa. Miệng túi được mở ra vừa đủ để cho thức ăn rơi vãi xuống đất. Vào tháng này, lương thảo của Bắc Nhung đã trở nên khan hiếm từ lâu rồi. Nên ngựa ngửi thấy mùi cỏ khô thì nơi nào còn quan tâm đến chiến đấu, vừa ra trận liền cúi đầu ăn cỏ, vì thế liền bị tướng sĩ Mạc Gia Quân xông lên chém giết, mà cho dù không bị chém giết thì cũng chỉ trong chốc lát đã bị thuốc hạ trong cỏ khô đánh ngục. Còn có các loại bẫy dập, dây thừng, trường thương, trường nỏ, kỳ lạ quý hiếm cổ quái nữa, đủ loại biện pháp chỉ có không làm ra được chứ không có không nghĩ ra được. Hiển nhiên, những thứ này vừa mới được gấp gáp chế tạo ngay trong đêm, tuy không thuận tay gì nhưng thật sự vẫn tạo thành đau đớn không nhỏ cho đại quân Bắc Nhung. Ngày hôm nay, lại lần nữa, lấy sự bại lui trở về thành bên phía Bắc Nhung để chấm dứt. Trong đại doanh Bắc Nhung, Gia Luật Giả lại nổi giận lôi đình một lần nữa. Kỳ thật hắn cũng biết trận chiến hôm nay thất bại thật sự là không trách được Hách Liên Bằng, nhưng cứ tiếp tục liên chiến liên bại thất bại như vậy. Không mắng Hách Liên Bằng một trận thì hắn thật sự không biết phải làm sao để phát tiết lửa giận trong lòng. Hách Liên Bằng cũng không giải thích, mà chỉ quỳ gối trong đại trướng chờ Gia Luật Giả phát hỏa xong. Phát hỏa xong, nhìn Hách Liên Bằng vẫn còn quỳ gối trong đại trướng, Gia Luật Giả cũng thấy hơi áy náy, nhíu nhíu mày khua tay nói, Hách Liên tướng quân đứng dậy đi. Hách Liên Bằng trầm giọng nói, đều do mặt tướng lãnh binh bất lợi, xin thất điện hạ giáng tội. Gia Luật Giả thở dài nói, chuyện này cũng không trách ngươi được, xưa nay người của Định Vương phủ đều quỷ kế đa đoan. Bọn chúng nghĩ ra chủ ý nham hiểm như vậy cũng chẳng có gì lại cả. Mà Mạc Gia Quân nghĩ ra được chủ ý như vậy, thì chỉ sợ cũng đã biết rõ nhược điểm lương thảo của Bắc Nhung khan hiếm này. Hách Liên Bằng nói, Điện Hà không cần lo lắng, biện pháp như hôm nay chỉ có thể thành một lần này thôi. Qua hôm nay chúng ta đã có phòng bị thì chắc chắn sẽ không còn tác dụng nữa. Có điều, chỉ sợ bọn chúng sẽ lại nghĩ ra biện pháp khác nữa. Gia Luật Giả cau mày nói, Hách Liên tướng quân có biện pháp nào không? Hách Liên Bằng nói, chủ ý lúc trước của chúng ta cũng khá tốt. Kỵ binh Bắc Nhung đúng là đã gây ra không ít rắc rối cho Mạc Gia Quân. Bằng không thì bọn chúng cũng sẽ không dùng phương thức tình nguyện tiêu hao lương thảo của chính mình như vậy để đối phó với kỵ binh của chúng ta. Mặt tướng có ý là, chúng ta phải tăng tốc, càng công kích mãnh liệt Mạc Gia Quân hơn nữa, khiến cho bọn chúng không kịp ứng phó. Gia Luật Giả trầm ngâm một lát rồi nói, cũng được, cứ làm như ngươi nói đi. Khởi bẩm điện hạ, có sứ giả Vương Đình cầu kiến. Ngoài lều, thị vệ bẩm báo. Gia Luật Giả và Hách Liên Bằng liếc nhau. Gia Luật Giả cau mày nói, sứ giả Vương Đình, đúng lúc này, sắp phụ vương lại phái người đến. Hách Liên Bằng trầm giọng nói, điện hạ, đúng lúc này mà vương thượng lại phái sứ giả đến đây, nếu không phải muốn khen thưởng điện hạ, thì như vậy chỉ sợ đại sự không ổn. Nhưng mà ai cũng hiểu rõ hiện nay chiến sự của Bắc Nhung đang bất lợi, đại quân Bắc Nhung liên chiến liên bại, muốn nói là khen thưởng thì thật sự là rất khó để cho người ta tin tưởng. Trong lòng Gia Luật Giả cũng biết, nên chỉ khẽ gật đầu ra lệnh, đi mời cậu tới. Hách Liên Bằng trầm giọng đáp, vâng. Chỉ chốc lát sau, Hách Liên Chân và Hách Liên Bằng cùng tiến vào lều lớn, sứ giả Vương Đình cũng vừa vào tới. Chỉ thấy, người này cung kính đứng tại trong đại trướng nhìn Gia Luật Giả, nhưng trong lòng Hách Liên Chân và Hách Liên Bằng lại cùng trầm xuống. Người này là người của Gia Luật Hoàng, sứ giả mà Bắc Nhung Vương phái đến vào đúng lúc này lại là người của phe Thái tử. Điều này nói rõ cái gì thì không cần nói cũng biết. Sứ giả nghiêng đầu liếc nhìn Hách Liên Chân và Hách Liên Bằng, cười nói, thất điện hạ, hiện tại vi thần đã có thể tuyên đọc chiếu thư của vương thượng được chưa ạ? Gia Luật Giả trầm mặt gật đầu nói, mời sứ giả. Sứ giả cũng không để ý sự lãnh đạm của hắn ta, cầm một cuộn vải màu minh hoàng mở ra, cất cao giọng đọc, đại vương chiếu dụ, thất hoàng tử vừa mới lãnh binh, luân phiên thất bại, tổn binh hao tướng. Sứ giả dõng dạc rõ ràng đọc hết chiếu thư thật dài. Kỳ thật cũng chỉ tổng hợp lại thành một câu mà thôi, trách cứ Gia Luật Giả lãnh binh thất bại làm cho Bắc Nhung tổn binh hao tướng, khiến cho Bắc Nhung nguyên khí đại thương. Thậm chí còn vội vàng dâng thư thỉnh cầu phái binh. Bắc Nhung Vương lệnh cho Gia Luật Giả phải đánh bại Mạc Tu Nghiêu và Mạc Gia Quân trong vòng 2 tháng. Nếu không phải giao binh quyền cho người khác, mặc dù không nói rõ người khác kia là chỉ ai, nhưng Gia Luật Giả cũng đoán được, nếu mình thất bại, thì cuối cùng người được lợi đương nhiên sẽ là Thái tử Gia Luật Hoàng. Thất điện hạ, không biết ý của vương thượng, điện hạ đã nghe rõ chưa? Đọc xong chiếu thư, sứ giả mỉm cười hỏi, vương thượng lo lắng cho chiến sự ở đại sở, trong lòng nóng như lửa đốt, nên mong rằng thất điện hạ thông cảm. Gia Luật Giả khẽ hừ một tiếng, lãnh đạm nói, đa tạ sứ giả đã nhắc nhở, bản vương đương nhiên hiểu rõ. Sứ giả cười nói, hiểu rõ là tốt rồi, nếu đã vậy, trong mấy ngày này Hà Quan liền ở lại trong quân với điện hạ, đến lúc đó cũng tiện thể bẩm báo tin chiến thắng cho vương thượng nhanh hơn. Đây là muốn giám quân rồi. Gia Luật Giả hít mắt, Bắc Nhung vẫn chưa từng có tiền lệ giám quân. Ai lãnh binh thì liền nghe người đó, nhưng sứ giả này lại phụng mệnh của Bắc Nhung Vương đến đây, nên tất nhiên có quyền lợi chỉ huy toàn bộ đại quân Bắc Nhung. Như thế, cũng nói rõ, từ nay hoàng tử kiêm chủ soái Gia Luật Giả này ngược lại liền bị quản chế khắp nơi, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác bẩm báo từng chi tiết đến trước mặt Bắc Nhung Vương. Gia Luật Giả biết rõ tình huống trước mắt cực kỳ bất lợi với mình, bên phía Vương Đình chỉ sợ phụ vương cũng đã rất bất mãn với mình rồi. Lựa chọn tốt nhất tất nhiên là giao binh quyền cho Hách Liên Chân lập tức chạy về Vương Đình xin lỗi phụ vương, dù sao bản thân là hoàng tử, không có gì quan trọng hơn sự tín nhiệm của Bắc Nhung Vương. Nhưng Gia Luật Giả cũng hiểu rõ, một khi chính mình đi rồi, thì Hách Liên Chân hơn 10 năm chưa từng lĩnh binh chưa chắc đã nắm giữ được hơn 10 vạn binh mã này. Đến lúc đó binh mã sẽ rơi vào trong tay Gia Luật Hoàng, còn chính mình thì thật sự sẽ không còn gì nữa. Thần sắc Gia Luật Giả hờ hững nhìn qua sứ giả phía dưới, trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý âm lãnh, thờ ơ gật đầu nói, đã như vậy, làm phiền đại nhân rồi. Nếu lui một bước, thì chỉ sợ bên phía Vương Đình Thái Tử cũng đã chuẩn bị xong trước rồi. Đã như vậy, hắn cần gì phải lui nữa? Sự tín nhiệm của phụ vương và binh quyền, trong tay hắn đều muốn nắm hết. Sứ giả như không nghe được sát ý âm lãnh trong lời nói của hắn ta, gật đầu cười nói, đa tạ điện hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, gừng càng già càng cay. Chuyện Bắc Nhung Vương phái sứ giả tới đại sở đương nhiên không thể giấu giếm được Định Vương phủ. Trong đại doanh Mặc Gia Quân, Diệp Ly nhìn sổ đen trong tay mới vừa được đưa đến, cau mày nói, Bắc Nhung Vương lúc này phái sứ giả đến là bắt đầu không tín nhiệm Gia Luật Giả à? Mặc Tu Nghiêu cười nói, cũng không phải đến mức không tín nhiệm. Mấy ngày nay Gia Luật Giả liên chiến liên bại, lãnh thổ đại quân Bắc Nhung hiện nay chiếm cứ cũng chưa bằng một nửa lúc đầu Bắc Nhung chiếm cứ đại sở. Đương nhiên Bắc Nhung Vương không hài lòng. Tên sứ giả được chọn này cũng hơi thú vị. Chỉ sợ bây giờ Gia Luật Giả không tín nhiệm Bắc Nhung Vương đi. Diệp Ly chăm chú nhìn một chút, trầm ngâm chốc lát nói, cái này sứ giả là người của Gia Luật Hoàng. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, vẻ mặt thoạt nhìn cũng rất thỏa mãn. Gia Luật Hoàng cuối cùng không có cô phụ kỳ vọng của bản vương. Có thể làm được đến mức này, có thể ổn thỏa vị trí thái tử Bắc Nhung nhiều năm như vậy, quả nhiên cũng không phải là hạng người bình thường. Gia Luật Hoàng muốn Gia Luật Giả hoài nghi Bắc Nhung Vương không tín nhiệm hắn, hiện nay khiến hắn ta sinh ra dị tâm. Hắn không sợ biến khéo thành vụng à? Tương lai Gia Luật Giả sẽ trở lại Bắc Nhung tìm hắn phiền toái. Diệp Ly nhướng mày nói. Mặc Tu Nghiêu cười nói, bởi vì hắn rất khẳng định Gia Luật Giả sẽ về không được Bắc Nhung. Cho dù may mắn trở về, cũng tuyệt đối không có thực lực tranh giành với hắn nữa. Diệp Ly gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói, Gia Luật Hoàng muốn điều khiển binh quyền của Gia Luật Giả, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sứ giả kia có thể sẽ mất tánh mạng. Mặc dù gặp Gia Luật Giả không nhiều lắm, nhưng Diệp Ly cũng hơi hiểu tính tình hắn ta. Quả thật hắn rất có thể có hoài nghi Bắc Nhung Vương không tín nhiệm hắn mà sinh ra dị tâm, thậm chí làm một chút việc không nên làm. Nhưng Gia Luật Hoàng muốn nhúng chàm binh quyền không có dễ dàng như vậy, trừ phi Gia Luật Hoàng tự mình giá lâm, nếu không, người hắn phái tới chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ chết ở trong tay Gia Luật Giả. Chúng ta có nên âm thầm giúp bọn họ một chút? Diệp Ly hỏi. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, không cần, Gia Luật Giả thích làm sao thì làm, nếu như hắn không giết được người của Gia Luật Hoàng, chúng ta cũng có thể giúp hắn một tay. Diệp Ly mỉm cười suy nghĩ một lát thì đã hiểu ý của Mặc Tu Nghiêu. Bọn họ cùng Gia Luật Hoàng tạm thời hợp tác nhưng lại không phải là bằng hữu, đương nhiên cũng không đáng lúc nào cũng khắp nơi nghĩ tới giúp hắn. Hơn nữa, Gia Luật Hoàng muốn khống chế binh quyền, rút tướng sĩ Bắc Nhung về quan ngoại. Mà Mặc Tu Nghiêu muốn toàn bộ binh lính Bắc Nhung này táng thân ở quan nội, hiển nhiên lập trường hai bên không giống nhau. Nếu Gia Luật Hoàng muốn cướp, vừa lúc để cho này hai huynh đệ tự giết lẫn nhau, bọn họ ngư ông đắc lợi. Diệp Ly gật đầu, nhẹ nhàng cười nói, vương gia thật giỏi tính toán. Mặc Tu Nghiêu hơi có chút đắc ý cười với Diệp Ly một tiếng rồi nói, nương tử cũng cảm thấy vi phu hết sức thông minh có phải hay không? Diệp Ly mỉm cười không nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm đổ mồ hôi, tâm kế Mặc Tu Nghiêu đâu chỉ là thông minh. Cõi đời này người thông minh rất nhiều, nhưng cũng sẽ thiếu một chút gì đó. Nói thí dụ như Từ Hồng Vũ, hơi thiếu một chút giá tâm. Nữa, nói thí dụ như công tử Thanh Trần, vừa thiếu một chút âm tàn, nhưng Mặc Tu Nghiêu không thiếu thứ gì. Quan trọng nhất là, hắn có thể ẩn giấu những thứ này dưới lớp áo ngoài vô hại. Bằng không năm đó Mặc Cảnh Kỳ cũng không thể dung hắn nhiều năm như vậy. Thông minh, quyết đoán, ẩn nhẫn, giả tâm, âm tàn, đúng là Mặc Tu Nghiêu không thiếu mọi thứ. Cho nên hắn mới có thể một tay đem Định Vương phủ đang lảo đảo muốn ngã liền biến thành bộ dáng hôm nay. Cho nên hắn mới có thể từ nhiều năm trước bắt đầu bố cục, để cho ngày hôm nay, thế cục trên thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. A Ly, chẳng lẽ bản vương không thông minh sao? Mặc Tu Nghiêu không thuận cứ cọ cọ trên người Diệp Ly. Diệp Ly bất đắc dĩ nói. Trong thiên hà ai dám nói Định Vương không thông minh? Thật cảm thấy người có thể thông minh hơn Định Vương hoặc là kẻ ngu, hoặc là người thật sự thông minh. Loại trước sớm đã chết rồi, sau phía sau tuyệt đối biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Lúc này Mạc Tu Nghiêu mới thỏa mãn gật đầu, ở trên mặt Diệp Ly hôn một cái, cho nên có thể trở thành ái thê của bản vương, A Ly cũng là nữ nhân thông minh nhất. Diệp Ly bất đắc dĩ liếc mắt, một tay đẩy gương mặt tuấn tú của hắn ra, nói, vương gia tính ở chỗ này tự biên tự diễn sao? Không sợ người khác chê cười. Ai dám chê cười A Ly của bản vương giết bọn họ. Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói, rốt cục vẫn không nỡ đánh lên dung nhan tuấn mỹ của nam tử tóc trắng kia. Diệp Ly đổi thành đưa tay nắm mặt của hắn dùng sức nhéo. Mấy năm nay, định vương gia càng ngày càng không mặt mũi không có da. Cùng với vương gia lúc mới gặp, ôn văn nhĩ nhã, hơi chút ít xa cách hơi thở tôn quý vương gia là một trời một vực. Diệp Ly thật sự hoài nghi ánh mắt mình lúc đó xảy ra vấn đề. Hóa ra A Ly thích mặt bổn vương sao? Yêu thích không buông tay được có phải hay không? Không sao, A Ly thích thì tùy A Ly nhéo. Diệp Ly cũng không có nhéo đau Mạc Tu Nghiêu, cho nên Mạc Tu Nghiêu cũng vui vẻ hưởng thụ, dứt khoát ngửa mặt nằm ở trên đùi Diệp Ly, nhắm mắt lại cười nói. Bị hắn nói như thế, Diệp Ly thì ngược lại nhéo không nổi nữa. Chỉ đành phải ngượng ngùng thu tay, vương gia, ta phát hiện chàng càng ngày càng. Vương gia, thuộc hạ, Phượng Chi Giao vội vã đi vào đứng ngay tại cửa, nhìn thoáng qua hai người bên trong. Phượng Chi Giao khắc sâu cảm giác trước kia ra cửa đã quên nhìn hoàng lịch. Ho nhẹ một tiếng, Phượng Chi Giao nghiêm trang nói, các ngài tiếp tục, thuộc hạ cáo lui. Mạc Tu Nghiêu ngồi dậy, không vui nhìn Phượng Chi Giao hỏi, chuyện gì? Phượng Chi Giao đung đưa đồ trong tay nói, cũng không phải chuyện lớn gì. Tên sứ giả mới tới kia ở trong đại doanh Bắc Nhung, hình như sắp không được rồi. Nhanh như vậy, Diệp Ly tò mò nói. Mặc dù đã sớm liệu đến gã sứ giả kia sẽ không sống được lâu, nhưng vừa mới đến chưa được hai ngày, có phải quá nhanh hay không? Phượng Chi Giao nói, cái này, nghe nói là khí hậu không hợp. Khí hậu không hợp, tình huống cũng không phải là không có, nhưng nghiêm trọng đến mất mạng cũng là hiếm thấy. Hơn nữa bình thường ví dụ như từ cực Bắc đến cực Nam, hoặc là từ nơi lạnh và khô ráo đến nơi nóng ướt. Mặc dù phương Bắc Đại Sở hơi khác Bắc Nhung, nhưng hiện tại mùa này tuyệt đối không khác nhau lắm. Nhưng mà so với Bắc Nhung, mùa đông cũng không lạnh hơn mà thôi. Người nào sẽ tin tưởng sứ giả này bởi vì khí hậu không hợp mà chết. Nhưng có tin hay không không quan trọng, có lý do là được. Mạc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nói, bảo người đưa phong thư cho Gia Luật Hoàng đi. Bọn hắn kịp tới cứu người hay không, cũng không phải là chuyện của định vương phủ. Phượng Chi Giao sáng tỏ, gật đầu cười nói, thuộc hạ một lát, không, ngày mai sẽ cho người ta đưa tin, đưa đến trong tay người của Gia Luật Hoàng ít nhất cũng là 2-3 ngày sau, đợi thêm người của Gia Luật Hoàng chạy tới nữa, vừa lúc đủ thu thập gã sứ giả kia. Xem một chút, hình như hết việc rồi. Phượng Chi Giao hết sức tự giác sờ sờ lỗ mũi nói, thuộc hạ cáo lui. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng khinh thường hắn ta. Phượng Chi Giao nhún nhún vai bản thân xoay người đi ra ngoài, đứng ở cửa lều lớn. Phượng Chi Giao yên lặng nhìn trời, bị hắn thấy cái chuyện kia, đỏ mặt xấu hổ, không phải là vương phi sao? Tại sao vẻ mặt vương phi như thường, ngược lại là vương gia đỏ mặt? Nhìn vẻ mặt quỷ dị tiêu sái của Phượng Chi Giao đi rồi, Diệp Ly bên cạnh xem gương mặt tuấn tú của Mạc Tu Nghiêu bị bấm có hơi đỏ lên một chút, không khỏi buồn cười lên tiếng. Mạc Tu Nghiêu sờ sờ mặt của mình, cũng hiểu nàng đang cười cái gì. Bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài nói, A Ly, nếu cũng đã bị Phượng Chi Giao thấy được, chẳng muốn làm gì. Diệp Ly cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Mạc Tu Nghiêu nhào tới Diệp Ly, tâm tình vui vẻ vừa hôn vừa nói, nếu cũng đã bị thấy được, nếu bản vương không làm chút gì chẳng phải đã phí để cho Phượng Tam cười một trận. Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly giả vờ giận, mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Tâm tình Mạc Tu Nghiêu khoái trá, nụ cười chân thành nhìn Diệp Ly, bản vương muốn ban ngày tuyên dâm. Diệp Ly đỏ mặt lên, giận nhìn chằm chằm hắn. Ban ngày tuyên dâm, loại chuyện này nói ra rất đáng được kiêu ngạo sao? Nhìn Mạc Tu Nghiêu cười đắc ý, Diệp Ly nhất thời buồn bực ngẩng đầu cắn mép môi hắn một cái.